Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 222, bành trướng tổ hai người. Không có không lâu nữa, Sasuke triệt để thức tỉnh, hắn đầu tiên là bị Obito một lần tẩy não, sau đó lại thấy được xó xỉnh bên trong tiếp tục ngủ say Lạc Băng. Sasuke trong lòng lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Những năm này phát sinh rất nhiều chuyện, mà Sasuke cũng không giống khi còn nhỏ như vậy non nớt. Hắn cẩn thận quan sát Lạc Băng từ mắt cá chân xử xong rơi hai chân. Hừ lạnh một tiếng, sau đó không còn đi chú ý. Tại ta khi còn nhỏ, ngươi thế nhưng là cái thần nhân vật, không nghĩ tới bây giờ vậy mà sẽ thay đổi thảm như vậy. Ngươi biết không, ta đã từng kính nể ngươi, nhưng ta cũng chán ghét ngươi, bởi vì ngươi giết Danzo, đoạt vốn nên thuộc về ta địch nhân, bất quá, ngươi cái tên này lại có Sharingan, còn có thể dùng ra hoàn chỉnh Susanoo, ngươi đến cùng là ai? Hồi ức trước kia, Sasuke nhớ tới ngày đó tại Konoha thôn ngang không mà ra kim sắc cự nhân. Đó là hắn lần thứ nhất thẳng mặt Susanoo, khi đó hắn cho là đây chính là thiên thần thủ đoạn tương đương. Bất quá bây giờ mà, ha ha, không có gì lớn, Sasuke là một cái tự phụ tự ngạo người, hắn sẽ không thừa nhận có đảm nhiệm nào nhận còn mạnh hơn hắn. Từ khi Itachi chết tại tay của hắn bên trên về sau, Sasuke cả người liền biến thành vừa chính vừa tà nhân vật. Triệt để hắc hóa, đừng quản tên kia Sasuke, hiện tại trọng yếu nhất chính là ngươi, con mắt dung hợp thế nào? Obito lơ đễnh lườm trên đất Lạc Băng một chút, hắn cũng điều tra qua liên quan tới Konoha thôn sự kiện kia mà. Bây giờ nhìn thấy chân chính, hoàng kim cự nhân, đáy lòng lại có chút khinh thường. Cũng là, dù sao hai chân đều cho chém đứt người. Có thể mang không cho được những người khác thần bí vô địch hình tượng. Ân, đã dung hợp hoàn tất. Ta cảm thấy vô cùng cường đại động lực. Sasuke khóe miệng có chút dương lên. Lộ ra một tia phóng đãng không bị trói buộc mỉm cười. Rất tốt, hiện tại tổ chức đã bắt được 7 con vĩ thú. Chỉ còn lại có 8 đuôi cùng cửu vĩ. Hiện tại, những cái kia ngũ đại nước cái gọi là ảnh nhóm chính tiến về sắt chi quốc tổ chức ngũ ảnh đại hội. Trong đó, Mộc Diệp một phương đại biểu là người quen thuộc lục đại Hokage Hatake Kakashi. Ha ha, chuẩn bị thế nào? Sasuke sẽ không đối lão sư của mình không xuống tay được à? Obito khặc khặc mà cười cười, ngữ khí mang theo trêu chọc. Xoắn ốc văn mặt nạ phía dưới, chỉ có một con mắt lóe ra màu đỏ tươi yêu dị ba cái câu ngọc. Kakashi giao cho ta, Sasuke lãnh đạm mở miệng. Đối với Mộc Diệp, cái này hủy diệt cha mẹ mình cùng gia tộc tử địch. Đáy lòng của hắn không có khả năng thả xuống. Khi biết Bito trong miệng chân tướng lúc này Sasuke đáy lòng ở vào nhất âm u thời khắc. Hắn trước kia một mực đem Itachi làm mục tiêu, mà bây giờ từ Obito miệng bên trong biết được, chân thực. Đứa nhỏ này không có sụp đổ liền đã coi như là đại trái tim. Nhưng cùng lúc, cao ngạo Sasuke cũng không hội như vậy hoàn toàn thần phục với hiểu tổ chức. Cái này phóng đãng không bị trói buộc thiếu niên chưa hề đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt qua. Cho dù là Uchiha Madara lại như nào. Hắn hiện tại đã có được Eternity Mangekyo Sharingan, cường đại động lực âm u mặt ăn mòn Sasuke nội tâm. Sự cẩn thận của hắn bẩn càng ngày càng bành trướng, mặt nạ dưới Obito nhìn xem một màn này, không có người biết hắn sau mặt nạ biểu lộ. Hắn nhìn ra Sasuke chân thực độ trung thành, nhưng này lại như nào? Cái này giới ninja bên trong hết thảy mọi người. Đều chẳng qua là tay hắn dưới quân cờ mà thôi. Hết thảy tất cả đều tại hắn bày mưu nghĩ kế bên trong. Khụ khụ, Lạc Băng ho khan hai tiếng. Mở ra song đồng, con người của hắn hiện lên một đạo kim ánh sáng. sau đó chậm rãi tan biến, thức tỉnh, từ dưới đất bò dậy, duỗi lưng một cái, trong cơ thể thần lực mặc dù không có khôi phục hoàn tất, nhưng cũng kém không nhiều có cái 7-8 phần. Cái này đã là vô cấu tiên thể kinh khủng, nó như là thôn tính tốc độ khôi phục. Nha, tỉnh lại, tiểu quỷ, Uchiha Obito dùng đến Uchiha Madara ngữ oang chiêu tức nhìn về phía Lạc Băng. Một bên Sasuke ánh mắt lãnh đạm, cũng nhìn về phía từ mặt bên trên thức tỉnh nam nhân. Hắn hình dạng tựa hồ cùng trước đó so sánh lộ ra càng thêm xoáy tức giận. Bất quá, là còn trẻ như vậy, phảng phất thời gian căn bản không có tại hắn thân bên trên lưu xuống dấu chân. Tiểu quỷ, Lạc Băng ngạc nhiên, cái này bành trướng xưng hô là chuyện gì xảy ra a? Cái này mang mặt nạ ra hỏa, không chính là ngày đó buồn cười xoay cái mông vị kia a? Ngươi hiện tại giả trang cái gì thâm trầm a? Ngươi đã tỉnh? Sasuke nhìn Lạc Băng một chút, nhàn nhạt mở miệng, nét mặt của hắn nói không bên trên cái gì thân cận. Nhưng tóm lại mà nói, cũng không có địch ý hoặc phản cảm. Sasuke, Lạc Băng kinh ngạc nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Hắn lúc này cùng lúc trước có biến hóa rất lớn. Cái đầu biến hóa rõ ràng nhất, xem ra theo thời không đạo văn không ngừng biến hóa, nơi này thời gian chí ít hướng về sau đẩy 6-7 năm dáng vẻ. Là ta, Sasuke mở miệng đáp lại. Hắn không biết nghĩ tới điều gì, sau đó nhíu nhíu mày, mở miệng nói ra, người tại ta khi còn nhỏ đã cứu ta một mạng, ta từ trước đến nay không thích thiếu người, cựu nhân của ngươi là ai? Nói cho ta biết, ta đi làm thịt hắn. Sasuke một mặt kiệt ngạo bất tuân, kia phách lối thái độ, nhìn Lạc Băng sửng sốt một chút, là ai cho cái này oa nhi lớn như vậy tự tin a? Ếch, cảm ơn, nhưng là ngươi đánh không lại hắn, đừng mù bận bịu sống. Lạc Băng im lặng, đầy đầu hắc tuyến, nhìn xem rõ ràng ở vào phản nghịch kỳ Sasuke. Hắn mặc dù không muốn thương tổn đến đối phương lòng tự trọng, nhưng vẫn là nói lời nói thật. Sasuke mặt lập tức trở nên rất kỳ quái, các loại tình cảm đan xen vào nhau, có chút ngạc nhiên, lại có chút khó xử. Ta đã không phải là lúc trước cái kia Sasuke. Hiện tại ta, ngươi khó có thể tưởng tượng. Sasuke nắm chặt nắm đấm, hắn không thích bị người khác nghi vấn, càng không thích rông dài. Nhưng đối mặt với mấy năm trước đã từng đã cứu nam nhân của mình, huống chi đây có lẽ là ngoại trừ ban bên ngoài duy nhất một cái Uchiha hậu duệ, cho nên Sasuke thoáng mang theo chút kiên nhẫn, nhưng không nhịn được biểu lộ đã viết tại mặt của hắn bên trên. Ân, người xác thực trưởng thành rất nhiều nha, tiểu Sasuke, ha ha ha, đúng. Naruto cùng tiểu anh hiện tại thế nào? Lạc Băng cười nói, thế nhưng là kia lấy ngữ khí, hoàn toàn giống như là tại đại nhân dỗ tiểu hài dáng vẻ. Sasuke sau khi nghe, sắc mặt lập tức cứng đờ, có lẽ là nghe được Naruto quan hệ, hắn không muốn trả lời, sau đó hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, nha, tiểu quỷ. Cần lão phu chuẩn bị cho ngươi một chương xe lăn a. Obito khinh thường nhìn về phía trên đất Lạc Băng, đối với ninja mà nói, đã mất đi hai chân, cơ bản bên trên liền giống như là phế nhân. Đương nhiên, trưởng môn ngoại trừ, bất quá lại có mấy người có thể giống trưởng môn đồng dạng. Ta nói, ngươi có thể hay không nói chuyện bình thường, rõ ràng niên kỷ cũng không lớn. Người khác đều giả bộ nai tơ, người giả lão là cái gì dở hơi? Lạc Băng im lặng trợn trắng mắt, sau đó, cả người hắn phiêu lơ lửng, thần lực ở trong cơ thể hắn lưu truyền, suy suy suy, mầm thịt đứt gãy chỗ, một đôi mới tinh chân đột ngột xông ra, gãy chi trùng sinh, đơn giản nhỏ thao tác. Lạc Băng hiện tại mặc dù làm không được tích huyết trùng sinh, nhưng chỉ cần còn giữ lại hảo tâm bẩn hoặc là đại não một trong số đó, hắn đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Y nương, nhưng chính là cái này đơn giản nhỏ thao tác, nhưng làm trước mặt một mực trang cao lạnh trang thâm trầm hai người cho dọa cho phát sợ. Ngươi làm như thế nào? Thần kỳ như vậy, ngươi muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,